Chương 591, Lương Tâm phát hiện, vì Minh Chủ manh chín ôm nguyệt tăng thêm tháng 1 năm 30. Mai ta bận, chưa chắc đã CV được nên nảy thêm chương nhé. Hoa Nhan cảm giác được quần áo bị hắn kéo lại, liền giận nói. Sau đó, liền đưa tay, đem bị Trần Đại Nhân giữ chặt góc áo cho tách rời ra, tại xả thời điểm thì là xoay người đi lên phía trước, sau đó, lại quay đầu nhìn Trần Đại Nhân một chút. Cái nhìn này, lông mày khẽ nhúc nhích, bên môi mỉm cười, ý vị không rõ. Sau đó Trần Đại Nhân liền không nhịn được, tiến lên ôm chặt lấy Hoa Nhan liền đi hướng giường. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch cũng chỉ tại diễn một động tác, đó chính là rút góc áo. Muốn diễn tốt Hoa Nhan, có hai cái địa phương cờ ân nở đặc biệt chú ý, một cái nói là lời thoại lúc giọng nói, một cái xinh đẹp mỹ nhân thanh âm cù nở dê khẳng định sẽ là rất dụ hoặc người. Tốc độ nói cùng giọng nói không thể giống như là Trân Châu Lạc Khay Ngọc Thanh Thúy, mà hẳn là mang theo một ít lười biếng âm cuối, kéo dài, gấp khúc. Cái thứ hai chính là động tác. Động tác phút tự mình làm sự tình động tác, tỉ như đi đường ăn cơm rời giường mặc quần áo, mặt khác chính là theo người khác hô động. Thân là một cái hoa khôi, nhiều nhất hô động đại khái chính là theo ân khách trong lúc đó. Động tác của mình có thể tự mình luyện, nhưng bây giờ là cùng cậu tử đối diễn. Cho nên Giang Tiểu Bạch liền cố ý tìm một ít kịch bản bên trong cùng người khác hô động đến diễn. Thế nhưng là cái này rút góc áo động tác, nhìn như rất đơn giản, có thế Giang Tiểu Bạch thử mấy lần sau đều phát hiện đánh ra đến cảm giác không thích hợp, rút nhanh không được, quá lưu loát, thế nhưng là nếu như rút quá chậm liền khó tránh khỏi mang theo một ít lưu luyến tơ tình, cái này cùng với nàng đối mặt Trần Đại Nhân lúc cựu hận tâm tình là không xứng đôi. Rất nhiều chi tiết chỗ đều có thể phát hiện. Hoa Nhan đối đại Trần Đại Nhân thái độ không tốt, lúc mới nhìn sẽ tưởng lầm là làm tiểu tính tình, trên thực tế ở trong đó có nội tình khác. Trần Đại Nhân chính là sai sử sát thủ sát hại cha mẹ của nàng người. Sâu như vậy thù, lại còn muốn lấy người lẫn nhau hầu, tất cả những thứ này cũng là vì nàng muốn ẩn nút, nàng muốn lợi dụng cái này hoa khôi thân phận thám thính tình báo, nàng muốn giúp nam chính làm việc. Hoa Nhan tại đối mặt Trần Đại Nhân lúc là đè nén, trong lồng ngực có hận ý ngập trời. Hận không thể đem hắn tháo thành tám khối, nhưng là nhiệm vụ trong người, nàng chỉ có thể nhẫn, thế là bày ra nhân vật liền sẽ có điểm xoắn suýt ở bên trong. Nàng muốn dùng mị lực của mình ổn định Trần Đại Nhân, moi ra mình muốn tình báo, nhưng bởi vì quá hận dẫn đến nàng có chút tiểu cảm xúc sẽ triển lộ ra, tỉ như nói ngăn tay của hắn, tỉ như nói xả góc áo. Cái này tiểu động tác nhìn như là tán tỉnh, thế nhưng là theo Hoa Nhan, chính là tại cho giữa hai người mở ra giới hạn. QNZ tại thời khắc nhắc nhở lấy chính mình đối với hắn chán ghét. Bởi vì những chi tiết này, dẫn đến cái này tiểu động tác đều biến khó khăn đứng lên. Giang Tiểu Bạch luyện tập Hoa Nhan thời gian cũng không nhiều, cho nên nàng mới có thể trực tiếp theo khó khăn nhất Trần Đại Nhân hỗ động bắt đầu luyện lên. Mới vừa rồi cùng cậu tử hỗ động QNZ tất cả đều là để nó đang giả trang diễn Trần Đại Nhân nhân vật chính. Bất quá đây quả thật là khó khăn. Dẫn đến Giang Tiểu Bạch không có một hồi có thế duy nhất một lần qua quan, mỗi một cái động tác đều chụp rất nhiều lần. Đem cậu tử đều cho chụp sợ. Cậu tử không biết chạy đi đâu rồi, cơm nước xong xuôi lâu như vậy đều chưa có trở về gian phòng, bất quá Giang Tiểu Bạch cũng không có ý định gọi nó. Nàng dự định một người luyện động tác, tỉ như hành tẩu đứng ngồi loại này, chính mình dùng di động ghi liền có thể. Ghi, nàng đem thời gian đều quên hết. QNZ đem Thẩm Khê sẽ làm ra dạng gì phản ứng cấp quên một bên. Nàng cả người đều đắm chìm trong Hoa Nhan thế giới bên trong, cái gì trên mạng tranh luận, cái gì lôi không viền gen, nàng đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Nhưng lại không biết lúc này trên mạng đã sôi trào. Cái kia sớm nhất vạch trần nói Giang Tiểu Bạch tính chất tính hướng có vấn đề blogger Thái Dương Quỳ lại phát huế bổ ngay từ đầu chính là xin lỗi, nói mình thật xin lỗi Giang Tiểu Bạch. Không nên bởi vì một điểm tiền liền hướng nàng cái này nắm qua người xấu, làm qua chuyện tốt chính năng lượng nữ minh tinh trên người dội nước bẩn. Hắn nói, hắn QNZ không có cách, hắn chỉ là một cái tư nhân, là trước mấy ngày có người tìm tơ ý hắn, nói Giang Tiểu Bạch bởi vì đoạn thời gian trước cái nào đó quảng cáo sự tình cho người, bây giờ người ta muốn trả thù, nhưng là Giang Tiểu Bạch trên người không có điểm đen, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có trên mặt cảm tình có rành trắng. Là có thể làm văn chương. Người ta cho hắn tiền, nhường nàng đi điều tra Giang Tiểu Bạch phía trước cảm tình sự, tốt nhất đào điểm nguyên liệu ra tới, càng kinh bạo càng tốt. Hắn đi móc, nhưng là Giang Tiểu Bạch căn bản không có nguyên liệu có thể đào đến đào đi, cũng chỉ biết nàng có một cái đặc biệt tốt bạn nữ, hơn nữa còn tìm được Giang Tiểu Bạch từng đưa cho người ta sinh nhật thiệp chúc mừng bên trên chúc phúc ngữ. Cái này liền lung túng, kim chủ liền tiền đặt cọc đều cho, nếu là không làm xong, đây không phải là còn phải lui về cho nên không có cách, hắn liền bắt đầu bệnh, nếu người ta muốn kình bạo, vậy hắn liền đào hung hăng nổ liền tốt. Không có cảm tình, chỉ có bạn tốt kia nhường bạn tốt biến thành chuyện xấu không phải tốt sao cùng giới luyến, cỡ nào hút người nhãn cầu a thế là chính là bắt đầu một phong thư, chuyện xưa toàn bộ nhờ bệnh. Có thế nào biết được hắn là phát, nhưng người đối diện lại không cho số dư hắn tức giận gần chết, vừa vặn lúc này trong lúc vô tình biết Giang Tiểu Bạch đã từng nắm qua trộm, hơn nữa còn là hai cái, trong đó một cái vợ ơ y ma là thân phụ án mạng, một cái khác cũng là đạo tặc đoàn băng thế là hắn trộn dạ. Ấy nấy, hối hận, lương tâm phát hiện. Ly hệ nở đến giải thích. Câu nói sau cùng hắn là nói như vậy là ta một ý nghĩ sai lầm nhường ta làm chuyện sai lầm. Rất xin lỗi đại chúng, càng thật xin lỗi Giang Tiểu Bạch. Cho nên ta quyết định từ đây rời khỏi tư gia ngành nghề, làm một người bình thường. Dù là bán một chút khí lực kiếm chút tiền khu nở dê an tâm, so với hiện tại loại này lén lút công việc mạnh hơn nhiều. Cái số này ta gạch bỏ, mọi người gặp lại. Thái Dương quỷ cái số này theo ban đầu phát đầu kia ấy bổ sau liền không có qua động tĩnh, rất nhiều bạn trên mạng sốt ruột suy nghĩ muốn ăn phía sau dưa, cho nên liền chú ý hắn, hơn nữa thường xuyên là chờ một lúc lì hệ nờ đến nhìn một chút, sợ bỏ qua hắn cùng mới nhất ra lọ tươi dưa. Mặt khác hắn ấy bổ tại phát bác ban đầu, liền bị mua từ khóa nóng, bản thân độ nổi tiếng liền không nhỏ. Cho nên hai ngày này thời gian hắn fan hâm mộ số lượng cũng đã rất nhiều. Có thể so với một cái tiểu vong hồng. Điều này thấy bù phát thời điểm không ít bạn trên mạng đều nhận được nhắc nhở, thế là vội vàng đến. Sau đó, bọn họ liền sợ ngây người cái gì tư gia bị mua được mới hướng Giang Tiểu Bạch trên người dội nước bẩn bởi vì cái nào đó quảng cáo chọc người không có điểm đen, cho nên liền đào điểm đen tới làm văn chương đám dân mạng kích động, phẫn nộ, từng cái đều ở phía dưới phun đứng lên. Loại người như ngươi thật sự là bại hoại ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Một câu thật xin lỗi liền xong rồi Giang Tiểu Bạch bởi vì cái này danh dự sạch không, ngươi muốn làm sao đền tính ngươi còn có một điểm lương tri, đem chân tướng sự tình nói ra, nếu không Giang Tiểu Bạch nhiều oan a Giang Tiểu Bạch thực oan. Chờ một chút, một đoạn thời gian trước bởi vì quảng cáo đắc tội người chẳng lẽ là ta đã biết, khẳng định là DNG, chính là rất lâu không có tới ấy bù ta một mặt đoán mộng ngộng, các ngươi đang nói cái gì đến cùng là cái gì.